Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Bước vào phòng khách, Lĩnh được bà Hiệp vồn vã mời vào. Ngoài Lĩnh ra còn có vợ chồng của bà Lũy đang trò chuyện với ông Lũy. Ông Thông đứng dậy tay bắt mặt mừng cùng với Lĩnh. Anh chợt hãnh diện khi thấy được mình hình như ngang tầm với những người thành đạt. Ông Lũy mỉm cười lên tiếng nói: Tôi đang bàn cái hướng làm ăn mới. Nè, không biết cậu Lĩnh có hứng thú tham gia không? Dạ, hậu sinh như cháu chắc chỉ dám ngồi nghe nói thôi. Đừng có khiêm tốn. Thôi thì mời cậu ngồi xuống đây nghe nha. Tụi tôi đang nói về cái siêu thị mây tre nội thất. Cái chỗ đó chắc cậu biết phải không? Lúc này bà Lũy cũng lên tiếng vuốt đuôi chồng. Thì cậu ấy đã từng mua hàng ở đó rồi còn gì? Dạ đúng, nhưng mà cháu chỉ là khách hàng bình thường thôi, cho nên thú thiệt cháu cũng không biết gì về cái siêu thị này hết trơn á. Cậu nên tìm hiểu đi, tại vì cái mặt hàng mây tre mà cao cấp đó, dùng để trang trí nội thất đó, là một cái mặt hàng mới. Nó có triển vọng tương lai trên thị trường, ngay cả thị trường quốc tế nữa. Tôi có quen với lại tài phó giám đốc siêu thị. Ông cho biết là tính mở thêm một siêu thị như vậy ở Hà Nội, đang cần nhiều cổ đông góp vốn. Ông đó là ai vậy anh? Ông tên Đông, một tay giàu có nhưng mà ít người biết lắm. Vậy nghĩa là sao chứ? Có nghĩa là nhìn bề ngoài đó không có ai biết ông giàu ở trên á. Ôi trời, mặc áo thun rồi mang dép lè phè, rồi đi cái xe cũ mềm cà tàn, nhìn chả giống như là dân chạy xe ôm vậy. Ai mà biết được, chả giàu nước vách đổ tường. Nhưng con cái ảnh hơi hà tiện là nghe. Vậy tiền ổng làm ra để làm gì mà không xài? Để làm từ thiện. Ông Đông là một mẫu người đặc biệt, một nhà từ thiện giấu mặt mà với mạnh thường quân ở thành phố này người ta rất nể đó. Giấu mặt mà rốt cuộc ai cũng biết ổng hết. Coi bộ cái chiêu quảng cáo này hay đó. Cậu cho là ông ta làm bộ giấu mặt giấu tên là để nâng mình lên cao hơn sao? Tôi lại không có nghĩ như vậy. Vì ông ta làm việc thiện chứ đâu có lấy danh nghĩa siêu thị để mà tài trợ đâu. Bà Hiệp nghe bà Lũy nói như vậy thì vội lái câu chuyện sang chiều hướng khác, khi thấy câu chuyện có thể sẽ bị căng thẳng. Nhưng mà ông ta có nhiều con cái không? Thì nghe nói là chỉ có mỗi một cậu con trai duy nhất thôi. Như vậy là con cầu tự là quý tử à nghe. Chắc là được cưng như trứng, là hứng như hứng hoa rồi. Ai cũng tưởng như anh nói vậy mà không phải vậy đâu. Cái cậu quý tử đó được giáo dục theo cái kiểu ép sát, cực khổ lắm à nha. Tuy là con nhà giàu nhưng mà phải tự ra ngoài kiếm sống, phải tự lập từ nhỏ. Do đó đó, cái cậu đó cũng giống như ông già. Nhìn qua đó không ai biết là thuộc vào hàng đại gia với lại tiểu thiếu gia hết trơn á. Ông ta giáo dục con theo cái kiểu Âu Mỹ, phải tự mình làm chứ không được ý lại vô sự giàu có của cha mẹ. Cũng hay đó chứ ông. Bà khen hay vậy chứ bà có dám cho con sao khuê nó tự lập thân vận động bằng cách đi làm thêm như là quảng cáo sản phẩm hay là rửa chén ở nhà hàng không? Thôi cái chuyện đó chắc là không có rồi. Vậy thì khen cái gì cũng như không. Mà sao nãy giờ không thấy con bé Sao Khuê đâu cả vậy anh chị? Lĩnh làm ra vẻ như là không quan tâm, nhưng mà thật ra anh thấp thỏm chờ nghe câu trả lời của bà Hiệp. Chắc con bé nó đang phụ dưới bếp đó mà. Con bé này nó ngoan thiệt đó nghe bà. Cô khen vậy chứ. Ê, ta nói nó có lớn nhưng mà chưa có khôn, nó còn ham chơi lắm. Tôi phải bắt nó vô làm bếp chỗ quen. Chứ phụ nữ mà không biết chuyện bếp núc là không có được rồi. Ôi, cái đám trẻ bây giờ đứa nào cũng vậy mà. Chỉ cần mà tụi nó có gia đình là tự động nó biết lo. Chị ép làm gì tội nghiệp nó. À, mà chị nè, dạo này Sao Khuê nó còn đi với mấy đứa nhỏ đường phố không? Thì cũng còn. Tôi nói thiệt nha, tôi không thích cái việc làm của nó. Nó mất thời gian với công sức mà kết quả nó không có khác nào như đem muối bỏ biển. Nhưng mà nếu cấm thì nó buồn. Dạ, cháu đó thì cháu nghĩ Sao Khuê làm cái chuyện này có kết quả đó. Bằng chứng là mấy cái đứa nhỏ mà được đưa vô làm ở câu lạc bộ tennis, tụi nó cũng ngoan lắm. Ai cũng khen tụi nó là được dạy dỗ tốt mà. Đó, chị nghe chưa? Vậy mà cứ chê con nhỏ hoài. Tại chị không biết thôi, không chê á hả, nó sẽ tự cao tự đắc á. Thôi thôi được rồi, bây giờ xin mời tất cả mọi người đi vô phòng ăn. Lĩnh nhẹ cả lòng khi nghĩ mình sắp sửa được gặp Sao Khuê. Cô bé đang lấp ló ở cửa phòng ăn và mỉm cười với mọi người. Nhưng mà Lĩnh có cảm giác nụ cười đó dành riêng cho mình. Ông Lũy cao giọng lên tiếng. À, vất vả cho cháu quá ha. Dạ, cháu chỉ lặt rau rửa rau với lại sắp xếp chén đũa thôi chứ cháu đâu có làm gì đâu. Thôi, thời buổi này á, nhiều cô gái á còn không biết rửa rau rửa chén đâu cháu. Ông Thông cầm chai rượu của Lĩnh lên khui và lên tiếng hỏi. Anh nè, hôm nay đó là phải sai mới được về nha. Cậu Lĩnh thấy sao? Cháu uống dở lắm. À, nhìn cậu là biết chưa uống là sai rồi. Sao Khuê chợt đỏ mặt khi thấy vợ chồng ông Lũy nhìn mình mỉm cười. Cô ấm ức đem cái món khai vị qua đặt ở trên bàn. Bà Hiệp cố tình để cô ngồi kế bên Lĩnh. Nè con, ngồi đây nè, ngồi đây đi Khuê. Lần này thì nàng biết mình khó lòng trốn như những lần trước. Dù gì người ta cũng tạo việc làm cho cái đám đệ tử của mình, rồi còn tặng gia đình cô bộ bàn ăn đắt tiền. Khuê không thể bất lịch sự như vậy được. Ông Thông nâng cái cốc lên trước, Lĩnh cũng nâng cốc lên, rồi anh lên tiếng. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu rất mong được thường xuyên ăn cơm ở nhà bác. Được. Chỉ sợ là không hợp khẩu vị của cậu thôi. Chứ có thêm người chúng tôi càng vui. Cậu thấy đó, nhà này nó vắng vẻ lắm, cho nên tới bữa cơm ta nói nó buồn hiu hà. Sao Khuê bưng ly nước ngọt lên thay cho ly rượu như mọi người. Cô uống một ngụm nhỏ và nhỏ nhẹ ăn món tôm sốt nấm mà cô rất thích. Dịu dàng như vậy chắc là mẹ vui lòng lắm. Chỉ mong sau bữa cơm trưa thân mật mau tàn để Khuê trốn về cái phòng riêng của mình. Lĩnh lên tiếng nói. Sao Khuê hôm nay sao tự nhiên hiền giống như con mèo vậy? Em ghét nhất là mèo, cho nên không thể hiền giống nó được đâu đó. Vậy làm dữ lên cho anh coi. Khi mà ăn đó thì nên tập trung tinh thần để thưởng thức. Nếu mà dữ lên thì sẽ mất ngon. Thôi, anh nên tập trung tinh thần để ăn đi. Sao Khuê, lý sự gì vậy? Dạ, con đâu có lý sự gì đâu. Vậy thì để cậu Lĩnh ăn cho ngon miệng đó. Con biết rồi. Lĩnh vội vàng gấp một con tôm bỏ vào chén và nói. Dạ dạ, cháu đang ăn mà, ngon quá, ngon quá. Vậy phải cạn ly nha. Sao Khuê đợi Lĩnh uống xong mới lên tiếng nói. Rượu ngon không? Tạm tạm. Bao nhiêu tiền cái chai rượu đó vậy? À, quên rồi. Ơi, một sự lãng quên đầy cố ý. Cái điều đó chứng tỏ là chai rượu không rẻ, uổng tiền thiệt á. Khuê, con nói nhiều quá đó, để cậu lĩnh ăn nữa chứ. Dạ, Khuê nói chuyện vui lắm bác. Dạ, vui lắm. Sao Khuê mỉm cười, cô thích thú khi thấy lĩnh luôn luôn đỡ đạn cho mình. Anh hạ giọng thì thầm, có phải là nếu tiền mua rượu để làm việc thiện thì không uổng, phải không? Anh đúng là đúng. Vậy mai mốt anh không mua rượu nữa, chịu không? Cái đó không biết, em đâu có quyền gì đâu. Có chứ, tại Khuê không nhận ra đó thôi. Sau Khuê bưng ly nước ngọt lên, cô suýt bị sặc vì câu nói gần như tán tỉnh của lĩnh. Thì ra anh ta cũng không đến nỗi khô khan và ít lời giống như cô nghĩ. Lúc Khuê chưa biết sẽ nói như thế nào thì lĩnh lại lên tiếng nói tiếp. Em là một người có rất nhiều quyền lực với anh. Vậy mà em không biết chứ. Với con gái nào anh cũng nói như vậy đúng không? Thì cái đó cũng còn tùy theo cô đó là ai nữa chứ. Em không thích cái cách nói đó đâu. Từ từ rồi em thích mà. Không bao giờ, vì em đã thích cách nói của người khác rồi. Lĩnh máy móc bưng cái ly rượu lên làm bộ uống cạn, rồi nghe máu nóng trong người chảy mạnh, anh đặt cái ly xuống bàn và hỏi, ai mà có phước vậy? Anh muốn biết được không? Được, nhưng mà không phải là lúc này. Không sao đâu, anh sẽ chờ cho tới lúc mà em tìm ra được cái anh chàng chỉ có trong tưởng tượng đó thôi. Anh biết gì về những riêng tư của em mà nói vậy chứ? Có thể là anh chưa biết nhiều về Sao Khuê, nhưng những cái biết chút ít của anh thì nó cũng khá chính xác. Chính xác nào á, rồi cũng có sai sót. Chỉ cần 1% của sai sót thôi là anh đã hiểu không đúng về em. Em đúng là ranh mảnh. Nhưng mà anh rất là thích cái cá tính này của em. Cái này là anh khen hay là đang chơi em vậy ha? Thì đâu có phải là lúc nào người ta cũng thích những cái hoàn hảo đâu. Vậy là chơi rồi. Lĩnh mỉm cười, anh thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi. Tiếc là cái thời đôi mươi, lĩnh chỉ biết lao vào việc học chứ không hề tơ tưởng một cô gái nào. Đến khi ra trường đi làm, anh lại ham mê quyền lực cho nên cắm đầu tập trung vào công việc. Ở công ty rồi trong những cuộc giao tiếp, lĩnh luôn gặp những cô gái chững chạc. Họ thừa tinh khôn để săn đón anh theo cái kiểu khôn ngoan lọc lõi. Họ khiến cho anh ngán ngẩm vì cái sự giả dối. Các cô đó không ai giống như Sao Khuê, hồn nhiên, nghịch ngợm, khiến cho lĩnh có cảm giác mình đang chơi trò cút bắt với một con thỏ bạch hay một con sóc nâu trong một khu vườn cổ tích đầy hoa mộng mà anh đã lãng quên từ kiếp nào. Gấp vào chén Sao Khuê một miếng cua lột chiên bột, anh lên tiếng nói, nè, ăn đi chứ, không ăn đói đó. Cảm ơn, em đang giảm cân cho nên không có sợ đói chút nào hết á. Giảm cân hả? Coi chừng gió thổi bay mất bây giờ. Bà Lũy lúc đó đang trò chuyện với bà Hiệp bỗng lên tiếng gọi Sao Khuê. Sao Khuê nè, nhà cô có dư một số đồ dùng giống như là bàn ghế, tủ giường, vẫn còn tốt lắm. Không biết là con có muốn có thể giúp cô mang đến cho nhà mở hay là máy ấm gì đó không? Dạ được quá đi chứ. Bao giờ thì con có thể chở được hả cô? Lúc nào cháu thấy tiện thì cứ tới chở. Nè, đồ cồng kềnh và nặng, bạn cháu làm sao chở, lỡ có chuyện gì phiền lắm á. Bạn cháu vừa đi học vừa kiếm thêm tiền bằng cách chạy xe ba gác máy, ảnh sẽ chở ngon lành cho cô coi. Bạn mà gọi là anh là ảnh, chắc không phải bạn học cùng lớp rồi. Khuê chưa kịp lên tiếng trả lời thì bà Hiệp đã chen vào nói hộ. Cái thằng hôm trước chở cái bộ bàn ghế mày về đây đó, là bạn học thêm anh Văn với nó, chứ có thân thiết gì đâu cô. Ôi, bọn trẻ thời bây giờ nghĩ cũng lạ. Chỉ trò chuyện đôi ba câu thôi đã cho là bạn. Sao mà nông nổi dễ dãi như vậy chứ? Nhưng mà... Nè, mang trái cây ra đi con. Dạ. Lĩnh nhìn cái vẻ mặt của Sao Khuê và nhận ra có một cái gì đó bất ổn. Cái nét nhíu mày của cô khiến cho anh tò mò biết về, muốn biết về cái tên lái xe ba gác mà Khuê gọi là anh nghe hết sức thân thiết vô cùng. Khuê đã nhắc đến tên này bằng một cái giọng hết sức trìu mến. Chắc chắn vị trí của gã trong tình cảm của Sao Khuê không thể nào tầm thường. Bất giác Lĩnh nhức nhối và nổi cơn ghen tuông một cách kỳ lạ. Cái cảm giác khó chịu này anh chưa hề gặp từ trước đến nay. Lĩnh hốt hoảng tưởng tượng Sao Khuê đã yêu một người khác và cô chỉ xem anh như một chỗ quen biết của gia đình. Nếu đúng như vậy thì sao? Từ nhỏ Lĩnh luôn là người luôn đạt được những kết quả cao trong mọi cuộc thi. Lớn lên thì anh luôn thành công trong công việc. Anh không chịu nổi khi nghĩ mình sẽ là người thua cuộc. Có lẽ anh nên đặt vấn đề cưới hỏi Sao Khuê với ba mẹ mình và với vợ chồng ông Thông. Anh không thể đến sau cái gã lái ba gác nào đó và anh nhất định sẽ cưới cho bằng được cô. Viễn nhìn đồng hồ rồi thấp thỏm nhìn ra ngoài đường. Con phố này không hàng hàng lớp lớp xe gắn máy nối tiếp nhau mịt mù khối bụi như nhiều con phố khác trong thành phố. Trái lại nó rất yên tĩnh với hai hàng cây lim xẹt cổ thụ hai bên đường trông hết sức thơ mộng. Mà thơ mộng nhất chắc hẳn là quán cà phê Ước Mi mà anh đang ngồi. Sao Khuê đã hẹn Viễn ở nơi này, nhưng mà anh sắp uống đến ly cà phê thứ ba mà cô bé vẫn chưa thấy tới. Không lý nào Khuê để nở để Viễn leo cây ngay cái lần hò hẹn đầu tiên. Viễn uống hết một chút cà phê đen còn lại trong ly và không tin như vậy. Hôm qua sau khi chở bàn ghế giường tới mái ấm, Viễn và Sao Khuê đã hết sức biện rịn khi chia tay. Anh không nghĩ là Khuê chỉ hứa suông với mình, vì trong đôi mắt của cô bé, Viễn bắt gặp sự mong muốn được gặp lại rất nhiều. Có bao giờ anh lại quá chủ quan khi nghĩ như vậy hay không? Viễn bồn chồn không yên. Anh nhìn đồng hồ lần nữa nhưng vẫn chưa có ý định sẽ về. Biết đâu xe của Sao Khuê bị hư và cô đang ì ạch dẫn bộ trên con đường nhung nhúc người. Lỡ anh về cô tới không gặp thì sao? Viễn chống tay dưới cằm và vái trời cho Khuê không bị hư xe. Ngay lúc đó anh thấy Khuê bước tới cửa quán. Viễn đứng dậy đón cô rất tự nhiên. Viễn cầm tay Khuê dẫn tới chỗ mình ngồi từ nãy giờ và hình như không muốn rời bàn tay có những ngón mềm của cô bé nữa. Giọng của Sao Khuê vang lên trong veo. Chờ em lâu lắm phải không? Nó giống như là qua hết nửa cuộc đời. Không gì đáng sợ hơn chờ một người mà mình rất là muốn gặp, nhưng mà người đó lại không thấy tới. Xe của em bị xẹp bánh khi tới chỗ giá đó, rồi còn phải xếp hàng chờ sau 3-4 người nữa mới khổ chứ. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng đến. Cái niềm hạnh phúc trong anh nó được nhân lên gấp đôi. Nhưng mà nếu em không đến thì sao? Anh cũng không biết nữa. Người bồi bàn tới kế bên như hỏi ý kiến muốn uống gì. Viễn bừng tỉnh, anh lên tiếng hỏi. Em uống gì Khuê? Dạ, cho em ly nước cam. Anh cho tôi 2 ly cam giác nha. Anh không uống cà phê hả? Uống 3 ly rồi. Chắc có lẽ là anh sẽ mất ngủ cả tuần chứ không phải tối nay nữa đâu. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Em sợ anh không có sức để làm việc vì 3 cái ly cà phê đó. Nếu mà ngủ không được đó, anh sẽ thức và anh nghĩ đến em. Em sẽ là động lực khiến anh có thể dời non lấp biển. Chứ cái vụ chạy xe ba gác này thì anh nhậm gì không biết nữa. Anh chọc người ta không à? Anh nói thiệt đó. Sau cái buổi chiều mưa bên đó, anh cứ lang thang trên con đường mà mình từng đục mưa không biết là bao nhiêu lần nữa. Ngồi ở cái quán cà phê đối diện mái hiên nhà người ta, anh nhớ như in từng chi tiết một. Nhớ gương mặt của em xanh xao, dưới đôi mắt đen tròn ngơ ngác, nó thu mất hồn anh. Trong những ngày lang thang đó cứ khiến anh phải nói là muốn điên luôn. Khi anh nghĩ chắc em là một cô tiên nhỏ lạc đường bay xuống trần gian để trú mưa. Rồi sau đó, cô tiên nhỏ bé đó đã bay về trời mất, và cả cuộc đời của anh sẽ không bao giờ được gặp lại em. Nhưng mà chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà. Đúng vậy, chúng ta đã gặp lại nhau, cho nên suốt đêm anh không ngủ được. Em cũng vậy, nhất là hôm qua sau khi ở Mai Ấm về đó, em cứ nghĩ tới cái cuộc hẹn bữa nay. Anh luôn có cái cảm giác là hình như mình đang nằm mơ. Rồi anh sợ giấc mơ một ngày nào đó sẽ tan biến khi mình tỉnh lại. Em có vui khi mình gặp lại nhau không? Cái từ vui nó không đủ sức diễn tả tâm trạng của em. Nếu vậy phải nói sao mới đúng? Em nghĩ là anh biết mà. Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau thật nồng nàn và hạnh phúc. Dịu dàng Viễn lên tiếng nói: Thôi em uống nước đi. Em rất muốn nghe anh nói về mình. Có cái gì đâu mà nói. Anh rất là tầm thường, với những cái công việc cũng rất là tầm thường. Em sẽ chán khi mà nghe anh kể. Vậy thì cái công việc tầm thường của một người tầm thường là gì? Ngoài cái chuyện học ra, anh phụ ba mẹ mình buôn bán. Ba anh thì cũng có hùng hạp với người ta, mở một cái gian hàng cũng tạm đủ để thành viên trong gia đình không phải lo chật vật kiếm sống. Gia đình của anh á, thì không ai coi nặng đồng tiền. Mọi người cũng thích kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền để làm những cái chuyện có ích cho xã hội hơn là lo cho bản thân mình. Vậy tại sao anh lại phải lái cái con ngựa sắt già nua ấy mỗi ngày vậy? Tại vì anh muốn giúp người khác bằng cái đồng tiền do chính cái công sức mình làm ra, chứ anh không muốn lấy tiền từ gia đình. Ngoài cái chuyện mà làm phu xe đó, anh còn làm những chuyện khác nữa nha. Ở trong nhà hàng nè, rồi đi quảng cáo sản phẩm nè, rồi đi bán mấy cái đồ của máy điện toán với bạn bè. Nói chung đó, anh làm hết tất cả những chuyện nào mà anh cảm thấy có ích cho mình sau này. Vậy thì thời gian đâu mà anh dạy cho mấy đứa nhỏ đường phố nó học chứ? Dĩ nhiên là phải dạy ban đêm rồi. Mỗi buổi tối đó bỏ ra chừng 2 tiếng đồng hồ, đâu có sao đâu. Vậy anh không có đi chơi hả? Cũng có chứ. Dạy xong đi uống cà phê nghe nhạc chừng 1-2 tiếng nữa là hết buổi tối rồi. Ủa, vậy rồi anh học lúc nào? Thì lúc ở trường chứ lúc nào. Học lúc ở trường á hả? Anh học cái kiểu tài tử vậy á hả? Cái đó không có à nha. Anh học đàng hoàng lắm á. Khi mà vô trong lớp rồi đó, anh ngồi anh lắng nghe từng chữ, tập trung hết cái đầu mình vô để mà học. Anh ráng anh làm đủ cách để anh hiểu bài, thuộc bài, rồi làm luôn bài tập tại lớp. Thời gian ở nhà anh phải dành cho việc khác. Đâu phải ai cũng làm được như vậy. Thì nếu mà mình cố gắng thì mình làm được thôi. So sánh với anh á, em thấy em đúng là lười á, thiệt là xấu hổ. Từ nhỏ đó thì anh đã được tập luyện, cho nên anh quen chịu khổ rồi. Anh là một cái cục đá xanh xù xì, còn em đó, em là một viên ngọc tinh khiết mong manh. Làm sao mà lấy cái cục đá so với viên ngọc được? Em không có phải là ngọc, em chỉ là một con nhóc thôi. Em là sao khuê, em là một ngôi sao lấp lánh trong hồn anh. Em có muốn gì không? Mặt sao khuê nóng bừng, cô khẽ gật đầu và nghe tim rung động một cách rất lạ lùng. Khuê tiếp tục nghe Viễn nói về những người trong gia đình của anh. Cô tưởng tượng ra một căn nhà nhỏ, đơn sơ, ấm cúng, với một bà cụ tóc đã bạc nhưng còn rất khỏe mạnh. Hai vợ chồng trung niên thuận thảo sống với nhau hạnh phúc bên cậu con trai sốc vác, bản lãnh và có hiếu. Người con trai đó đang ngồi trước mặt cô và đang làm cho trái tim của cô thổn thức khôn nguôi. Viễn lên tiếng nói tiếp. Anh ước gì ngày nào anh cũng được ngồi bên em giống như vậy. Điều này chắc khó, tại vì thời gian gần đây mẹ không thích em đi sớm về trễ. Mẹ không muốn em đi làm tình nguyện viên ở trên đường phố nữa. Tại sao như vậy? Sao Khuê chỉ lắc đầu. Thật là khó mở lời với anh là tại Lĩnh. Mẹ cô đang cố tạo điều kiện cũng như cơ hội để Lĩnh có thể gần cô. Mẹ hy vọng nhất cho nên đã nhốt cô trong nhà giống như nhốt một con chim ở trong lòng. Như vậy sẽ không sợ ai bắt mắt cô hoặc là sợ cô bay mất. Mẹ không hề biết Khuê đang có cảm tình với Viễn. Mà nếu mà bà có biết thì chắc cô sẽ được đưa đón ngày hai buổi đến trường. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Khuê đã muốn rụng rời cả tay chân. Viễn lại lên tiếng hỏi. Có nghĩa là mình sẽ khó mà gặp được nhau lắm phải không? Chắc là sẽ khó đó. Như vậy anh biết rồi. Hồi nãy em tới trễ không phải là tại em hư xe đâu. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.